Long huyết chiến thần, chương 328, năm quyền đoạt mạng, góc truyện audio.com. Ở thời khắc mấu chốt, Long thần càng phải giữ vững tỉnh táo. Ở sau vách núi, Tiểu Lăng và đệ tam thống lĩnh đã đánh nhau chiến hóa ngập trời. Bên phía Long thần và đệ nhị thống lĩnh lại tĩnh lặng dị thường. Song phương vẫn đang ở trạng thái giằng co, âm thầm tích lũy chân khí chuẩn bị thi triển một chiêu mạnh nhất. Ngươi đoán không sai, ta quả thật tu luyện luyện thể chiến kỹ địa giai cao đẳng. Thấy sắc mặt Long thần trầm trọng, đệ nhị thống lĩnh thản nhiên nói, ánh mắt hắn đánh giá đối thủ từ trên xuống dưới, cười hờ hững nói, không thể không nói thần kinh người quá mức nhạy cảm rồi. Thực lực cũng không tầm thường, ta có thể cảm giác được lực lượng của người mạnh ngoài dự đoán. Trước giờ ta vẫn luôn làm việc cẩn thận. Chỉ cần nha đầu này ở trong tay ta, ngươi dám làm gì chứ? Ha ha ha, bệ hạ cấp cho ta một ý chỉ duy nhất, đó là phải bắt sống người mang về cho ngài xử lý. Vì thế ta muốn chơi phế ngươi, ngươi giết chết huynh đệ của ta hiển nhiên đã chuẩn bị tinh thần trả giá. Đúng không? Long thần nhìn đối phương không nói một lời, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động tìm kiếm đối sách. Lúc này đệ nhị thống lĩnh cười hờ hững nhìn sang Linh Hy. Nói, đúng là hồng nhan họa thủy. Không trách người có đảm lược giết cửu hoàng tử. Chỉ là vận may của người đến đây là hết. Bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ là lá chắn của ta. Nếu ngươi dám phản kháng, ta sẽ từ từ giày vò nàng từng chút một. Giang thành ta nói được làm được. Không tin người cứ thử. Ngươi, hèn hạ. Đối mặt với địch nhân hiểm ác thế nào? Long thần còn chưa nói Linh Hy đã bắt đầu gấp gáp rồi. Thực lực đệ nhị thống lĩnh vốn mạnh hơn Long thần. Bây giờ hắn không thể hoàn thủ làm sao chịu nổi đối phương công kích. Tốt, Long thần trực tiếp đáp ứng khiến cho đệ nhị thống lĩnh kinh ngạc ngoài dự liệu. Gan lớn như vậy, đệ nhị thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Một tay nắm chặt cổ Linh Hy phóng tới. Tốc độ hắn thật sự quá nhanh, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Long thần, trước tiên cho ngươi nếm thử một chiêu đơn giản, đệ nhị thống lĩnh đánh một quyền bình thường vào bụng Long thần. Mau tránh, Linh Hy bị đệ nhị thống lĩnh kéo đi đau đớn thê thảm. Cổ họng như muốn đứt rời khỏi thân, nhưng nàng không quan tâm đến tình trạng của mình, mà lo lắng kêu lên cảnh báo Long thần. Ầm, Long thần chúng đòn bay ngược ra sau nện thẳng vào vách đá cứng rắn. Một đòn trọng quyền chấn động lồng ngực Long thần, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, chỉ là ánh mắt hắn vẫn kiêu ngạo ngó chừng đệ nhị thống lĩnh. Cười nói, lão gia hỏa, người chưa ăn cơm sao? Hay là tối hôm qua dùng hết khí lực trên bụng kỹ nữ rồi? Quyền gì mà yếu như bún, còn chưa đủ gãi ngứa cho ta? Chấm, chớ có cậy mạnh trước mặt ta, đệ nhị thống lĩnh cười nhạo, từng quyền sẽ tăng thêm lực lượng, đây là đại chu thiên trùng quyền, mỗi quyền công kích sẽ dần dần mạnh hơn đến khi chấn vỡ thân thể và nội tạng người. Đến quyền thứ 5 khẳng định chế ngươi, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, chân khí tản mát triệt đề, vậy sao, nếu ta chịu được nắm quyền có phải người sẽ biến thành phố nhân không? Lão gia hỏa, ngươi dám đối chiến chính diện với ta không? Thân là thống lĩnh thủ vệ quân lại nhu nhược núp sau váy đàn bà. Sau này tin tức truyền đến Hoàng Thành sợ rằng người mất hết thể diện làm sao phục chúng đây? Mặc dù Long thần đã bị thương nhưng đỉnh đầu vẫn ngẩng cao bất khuất. Lời nói khiêu khích và chế nhạo khiến cho đệ nhị thống lĩnh cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần người vượt qua năm quyền không ngã. Ta sẽ cho người một cơ hội chiến đấu công bình, đệ nhị thống lĩnh nhún vai ngạo nghễ. Trên thực tế, hắn là người hiểu rõ nhất uy lực của đại chu thiên trùng quyền. Cho dù Long thần có thể chịu được 5 chiêu chưa bị phế đi nhưng cũng bị trọng thương gần chết rồi. Đến lúc đó hắn lấy cái gì đối phó đệ nhị thống lĩnh thiên hà cảnh đệ thất trọng? Đây là người nói, đừng có để ta thất vọng. Tay sai hoàng tộc trước giờ toàn là hạng dối trá, yếu đuối nói không giữ lời. Long thần vừa nói vừa âm thầm sử dụng quy nguyên lực trị thương. Quy nguyên là sinh mệnh chiến kỹ huyền giai trung đẳng, lúc này đã không còn bao nhiêu hiệu quả với thân thể hắn. Chỉ là hiện tại hắn không có thời gian luyện hóa dược vật. Cuối cùng Long Thần bắt buộc phải cắn răng chịu đựng. Đã có ước định vậy thì không cần nói nhảm. Cứ đợi ăn xong năm quyền rồi tính. Đừng có ngã quá sớm đó. Đệ nhị thống lĩnh mỉm cười nhàn nhạt. Hiển nhiên là không tin Long Thần có thể vượt qua năm quyền của mình. Linh Hy nghe rõ hết thảy câu nói của hai người. Nước mắt đã chảy xuống từ khi nào không biết. Mấy ngày nay Long Thần đã làm rất nhiều chuyện khiến nàng cảm động. Hiện tại chính mắt nhìn thấy hắn nhảy xuống hố lửa vì mình. Trong lòng nàng vô cùng khó chịu, chỉ do ta quá vô dụng. Lần đầu tiên trong đời Linh Hy sinh ra khát vọng mãnh liệt đối với lực lượng. Ban đầu ở trong gia tộc, nàng được tất cả mọi người sủng ái. Không ai dám động đến nàng một ngón tay. Cho nên nàng chưa bao giờ cảm thấy lực lượng có ích lợi gì. Ngày hôm nay nhìn thấy Long Thần đáp ứng một lần đánh cuộc hoang đường. Trái tim Linh Hy thật sự tan nát rồi. Nếu như có một cơ hội đi về quá khứ, nàng tuyệt đối sẽ cố gắng tu luyện, nguyện ý dùng cả đời mình bảo vệ Long Thần. Nhưng mà bây giờ Linh Hy chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là tự tử, chỉ cần nàng bỏ qua thân thế này. Long Thần mới có cơ hội chiến thắng đối phương, sau đó cao chạy xa bay. Linh Hy, ngay lúc này, Long Thần thấy vẻ mặt nàng vội vàng nói. Ngươi đừng có làm chuyện điên rồ, đừng để ta hận ngươi. Câu nói này kích thích Linh Hy run rẩy từng đợt. Long Thần đã nhìn thấu quyết định của nàng. Từ ánh mắt kiên định kia, Linh Hy biết hắn là nam nhân định thiên lập địa. Cái hắn cần là sự tín nhiệm tuyệt đối. Vì thế Linh Hy rốt cuộc lựa chọn từ bỏ ý định tự tử. Đừng có dài dòng nữa. Các ngươi rồi cũng sẽ chết. Nói nhiều chỉ tốn thời gian của ta. Đệ nhị thống lĩnh mỉm cười khinh bỉ. Rồi lại nói với Long Thần. Lúc nãy là quyền thứ nhất. Chuẩn bị xong chưa? Đừng có tiếp tục gãi ngứa là được. Tới đi, Long Thần ngẩng đầu cao ngạo. Trong mắt không có một chút e ngại. Tiểu tử mạnh miệng. Đệ nhị thống lĩnh không tin tà, thân thể hắn đột nhiên ra tốc lao tới Long Thần, một quyền đánh ra phá khai không khí, uy thế cực kỳ dũng mãnh, rầm, một tiếng nổ vang chói tai, có thể nghe thấy được tiếng xương cốt trong người Long Thần đứt gãy. Thân thể hắn lăn lông lốc trên mặt đất, máu tươi phun thành vòi, thế nhưng, chỉ qua vài lượt hô hấp, Long Thần đã bật người đứng dậy. Sắc mặt vẫn kiên quyết như thường. Thần ca ca, Linh Hy kêu lên sợ hãi. Cho rằng Long Thần sắp chết rồi. Cũng may là Long Thần kịp thời đứng dậy giúp nàng yên tâm hơn. Nhưng nàng thấy rõ trên mặt hắn dính đầy máu tươi. Không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn ngã xuống rồi lại đứng lên. Dùng mắt thường cũng thấy được phần ngực lõm vào méo mó. Chỉ là hắn vẫn cười khẩy nhìn chằm chằm đệ nhị thống lĩnh Giang Thành. Nói, lão gia hỏa, xem ra người thật sự không được rồi. Chỉ một kỹ nữ cũng làm người mất sức như thế. Có cần ta gọi đại phu khám cho thằng nhỏ cẩn thận không? Lần này đệ nhị thống lĩnh Giang Thành không nói. Hắn tin chắc Long Thần đã bị trọng thương. Nhưng mà nghị lực đối phương khiến hắn kinh hãi. Từ trạng thái xương sườn đứt gãy. Máu tươi phun trào xối xả, ngực bụng lõm vào, đau đớn như thế mà Long Thần vẫn chịu đựng được, tâm tính kiên định cỡ này đúng là trên đời hiếm thấy. Hắn lập tức quyết định đây là mối họa to lớn đối với hoàng tộc. Cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt, người này nhất định phải diệt. Nghĩ đến đây, đệ nhị thống lĩnh tung ra quyền thứ ba, hắn đã hạ quyết tâm giải quyết Long Thần thật nhanh. Bởi vì hắn đã thấy Tam Muội và Tiểu Lang chiến đấu dường như đã phát sinh vấn đề. Có lẽ Tiểu Lang không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Cho nên hắn phải mau sớm chạy qua trợ giúp nàng. Rầm, quyền thứ ba vẫn đánh vào ngực Long Thần. Lần này quyền bình càng thêm lợi hại. Long Thần bị thương nghiêm trọng. Phần ngực và lưng cơ hồ dính vào nhau. Lực lượng chân khí ác liệt không ngừng công phá lục phủ ngũ tạng. Long Thần ngã gục xuống đất, liên tục nôn ói máu tươi xen lẫn huyết thương. Rất lâu sau, hắn mới run rẩy đứng dậy, cười lạnh nói với đệ nhị thống lĩnh. Ta có thể hỏi người dùng tư thế gì chơi kỹ nữ không? Trên dưới, hay là trước sau, tiểu tử lì lợm lại đón một quyền. Ta khẳng định người phải nằm úp sấp, bò không dậy nổi, sự tình đến mức này. Khóe miệng đệ nhị thống lĩnh cũng hơi co quắp. Long thần bị thương nhưng vẫn kiên cường. Cộng thêm tình hình cấp bách đã khiến hắn phẫn nộ chí cực. Khóc cái gì, nhìn thấy Linh Hy khóc sướt mướt, thân thể run rẩy lợi hại. Đệ nhị thống lĩnh cảm thấy phiền lòng, nắm tay chặt hơn, không thể không nói, cái tên này quả thật có cốt khí. Nhưng mà thực tế vẫn luôn tàn khốc, ngươi là nữ nhân trói gà không chặt lại sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành chính là mối họa không thể tránh khỏi. Cho dù hôm nay may mắn sống sót, trong tương lai người vẫn gặp phải rất nhiều khổ nạn, người khác cũng vô dụng, thôi thì để ta chấm dứt cuộc sống bị thảm của hai người vậy. Coi như là thuộc hạ của hoàng tộc, hắn bắt buộc phải thừa nhận Long Thần là nam nhi chân chính. Từ ánh mắt, thái độ và ý chí chiến đấu đã chứng minh người này nhất định là nhân vật phi phàm. Tiểu Hy, bộ dạng Linh Hy làm cho Long Thần không đành lòng. Cảm giác trong lòng đau đớn còn hơn thân thể bị thương. Chỉ có điều đại địch đang ở trước mắt, hắn phải cắn răng chịu đựng, chờ, vượt qua cửa ải này rồi mới tính tiếp. Lão gia hỏa, còn có hai quyền, nếu ngươi không được có thể nghỉ ngơi một lát, ta chờ, không nên, thần ca ca, ngươi không được chết, thân thể người phàm quá bất lợi rồi. Lúc này Linh Hy chỉ muốn vứt bỏ nó thật nhanh. Sau đó đệ nhị thống lĩnh mất đi lợi thế, Long Thần mới có cơ hội chiến thắng. Lão quỷ, đừng có lề mề, lão tử không có thời gian chơi với người. Có tới hay không? Long Thần không nhìn Linh Hy nữa. Nhìn càng nhiều trong lòng hắn lại càng khó chịu. Không biết sống chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đệ nhị thống lĩnh cười lạnh, một quyền kế tiếp đánh văng Long Thần rơi xuống núi. Thân thể lọt vào trong đầm sâu. Khách chương.